Nhìn trời chiều anh phi công, trông máy bay nhớ về tổ quốc. Còn lại gì đôi tay không, nghe trong tim tiếng gọi nỉ non. Bạn tôi đó không gian vẫn là nơi về, thời niên thiếu xa bay cuối trời mộng mơ. Đêm đông về bồi hồi nuôi tiếng xe lòng, thương quê nhà ngậm ngùi vương vấn hương xưa. Mới năm nào trời mây đầy trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng cứ đong đưa. Rồi bỗng nhiên lưng trời chim gầy cay, dạt bờ xa chìm trong chúng mình xa quê hương, nghe trong tim nỗi niềm cay đắng. Ngày lại ngày nơi tha phương, trong cô đơn nhớ về trời Nam. Ngày xưa đó anh mơ trở thành trai hùng, nguyện dâng hiến mau sương bảo vệ tự do. Nhưng bây giờ nhìn về nơi chốn muôn trùng, nghe tim mình bồi hồi sao xuyến bâng khuâng. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Sợ một mai thân nằm yên lòng đớn, hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà. Tàn một đời nơi tha phương, nghe râm ran nỗi niềm thương nhớ. Mộng ngày về thăm quê hương, như trong mơ sóng gọi trùng dương. Nhìn trăng khuyết bao lâu nữa thì trăng tàn, cầu biên giới tự sinh ân hiện đầu non. Bao năm rồi chạy lòng thương nhớ quê nhà, biết bao giờ trở về nơi chốn thân quen. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Sợ một mai thân nằm yên lòng đớn,